Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 56 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoàng Kỳ, tác giả Nga Cật Tây Hồng Thị, nguồn Bạch Ngọc Sách, người đọc Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ ở xa xa, Tuyết Vũ đạo nhân biến đổi sắc mặt. Hiển nhiên là thực lực của Kỳ Linh đã vượt xa dự liệu của hắn. Nhưng dù sao cũng là một trong những lão tổ của môn phái, nên hắn không dễ gì dừng tay. Uỳnh uỳnh, đôi uyên ương phân quang kiếm vừa bị đánh bay bỗng nhiên lóe sáng, một kiếm biến thành một con giao long màu xanh, còn kiếm kia biến thành giao long màu vàng. Hai kiếm quang giao long dài hơn trăm trượng, có thể thấy rõ cả vảy rồng trên mình. Một đôi mắt rồng đầy sát ý, đầy sống động hiện ra. Hai kiếm quang giao long vừa mới tăng mạnh uy lực, đồng thời ngâm lên một tiếng rồi lao thẳng về hướng phía Kỳ Linh. Con người khổng lồ cao 10 trượng Kỳ Linh cũng cảm nhận được áp lực, đôi Bắc Minh kiếm trong tay lại vẽ ra một đường như cắt cả trời đất. Giữa đất trời lại hiện ra một đường kiếm quang chói mắt. Uỳnh uỳnh, toàn thân Kỳ Linh rung mạnh như thể vừa bị hai ngọn núi đâm vào, không khỏi lùi lại vài bước. Mạnh thật. Kỳ Linh không những không sợ mà còn vui mừng. Cánh chim màu đen phía sau lưng chấn động, thi triển ra thần thông phong dực độn pháp. Trong lúc nhất thời, cả người như một bóng ma lao tới trước. Âm dương phân hóa. Ở xa xa, vẻ mặt của Tuyết Vũ đạo nhân cũng cứng đờ lại. Hắn đã thực sự coi Kỳ Linh là đại địch. Chỉ thấy kiếm quang giao long màu xanh, màu vàng phát ra từng tiếng rồng ngâm trên không trung, điên cuồng tấn công Kỳ Linh. Nhưng Kỳ Linh nắm lấy hai kiếm vẫn lần lượt đón đỡ. Mỗi một lần va chạm đều làm cho không khí xung quanh nổ vang, bóp méo. Thậm chí ở dưới hồ rực xà có chỗ nước hạ xuống hơn 10 trượng, có chỗ lại nổi lên con sóng cao tới mấy trăm trượng. Cho dù khoảng cách hơn 10 dặm thì những người trên đảo Minh Tâm như Kỳ Kiều Hòa, Kỳ Lưu Chân, Ánh Ba Ba, Thu Diệp đều cảm giác được gió tạt vào mặt. Uy thế quá mạnh, không ngờ Kỳ Linh lại mạnh tới vậy. Từng người trong nhóm người Kỳ Kiều Hòa đều cứng họng nhìn chân chối. Ở xa xa, Kỳ Linh cao 10 trượng vẫn như một pho tượng thần đang chiến đấu với hai con giao long. Vậy mà có thể đánh nhau không phân thắng bại với nguyên thần viên mãn sao? Đây chính là một trong ba vị lão tổ của Tuyết Long Sơn đấy. Quá mạnh mẽ. Trận chiến ở Ngưu Giác Sơn đã trôi qua 10 năm, nhưng không ngờ Kỳ Linh lại tiến bộ nhiều như vậy. Nếu Nhất Xuyên còn sống, nhất định sẽ cực kỳ vui mừng. Đám người Kỳ Kiều Hòa vừa rung động vừa kích thích. Tồn tại vô cùng sáng chói kia chính là thiên tài tuyệt thế của Kỳ tộc. Bên Kỳ tộc đang cực kỳ hưng phấn, nhưng bên Tuyết Long Sơn thì lại kinh sợ. Ở giữa không trung, Kỳ Linh đang chiến đấu với hai kiếm quang giao long thì bỗng nhiên kiếm pháp biến đổi. Kiếm pháp vốn là cực rắn, cực mạnh trở nên thoát ẩn thoát hiện. Xẹt, xẹt. Giữa không trung, kiếm quang như ánh trăng dịu dàng vô cùng, như người thân vút ve, lặng lẽ không tiếng động làm cho hai kiếm quang giao long rối loạn. Cái gì vậy? Tuyết Vũ đạo nhân kinh hãi. Âm dương phân hóa trong kiếm pháp của hắn đã được coi là chiêu lợi hại cực kỳ rồi, vậy mà còn không cản được. Cuối cùng đành phải đánh ra chiêu mạnh nhất hiện giờ, uyên ương triển miên. Hai kiếm quang giao long đang rối loạn lập tức quấn lấy nhau, giống như một khối song sinh vậy. Hai cái kiếm quang giao long quấn lấy, phụ trợ lẫn nhau, âm dương tương sinh tương hỗ, hoàn toàn ngăn cản được kiếm pháp của Kỳ Linh. Nếu tính về mức độ ảo diệu thì hắn cơ bản không bằng ta. Kỳ Linh rất rõ điều này. Nhưng dù sao, tên Tuyết Vũ đạo nhân này cũng có nền móng quá to lớn, hơn nữa lại có hai kiện pháp bảo thiên giai mạnh mẽ khác thường. Bắc Minh kiếm là binh khí thần ma huyết luyện, chém giết càng nhiều thì hấp thu sát khí làm uy lực càng lớn thêm. Nhưng trong thời gian 9 năm qua, Kỳ Linh cũng không giết nhiều, nên Bắc Minh kiếm cũng mới chỉ tương đương địa giai cực phẩm mà thôi. Nếu so sánh với Uyên Ương phân quang kiếm thì vẫn còn kém không ít. Ưu thế về kiếm pháp bị phương diện binh khí làm cho yếu hơn. Nhất định phải phát huy ưu thế thần ma luyện thể. Kỳ Linh đánh trận này chủ yếu là để kiểm nghiệm uy lực của bản thân, nhưng bây giờ đối phương đã đưa ra hai thanh phi kiếm Uyên Ương phân quang kiếm cản lại được cả kiếm pháp mạnh nhất của mình hiện giờ, nên Kỳ Linh không thể tiếp tục dựa vào kiếm pháp mà tấn công nữa. Rầm rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, gió xoáy xung quanh gào rít, cả người Kỳ Linh hóa thành một cơn gió, như một bóng ma lao tới giết Tuyết Vũ đạo nhân. Qua thời gian 9 năm, chẳng những thần thông pháp thiên tượng địa có tiến bộ lớn, tới cả thần thông phong dực độn pháp cũng tiến bộ kinh người. Ngay khi vừa bùng nổ toàn bộ sức lực là Tuyết Vũ đạo nhân lập tức phải kinh hãi, điều khiển Uyên Ương phân quang kiếm chặn Kỳ Linh. Keng keng, kiếm pháp của Kỳ Linh lại càng thêm linh hoạt, chỉ chặn không công, trong nháy mắt đã vọt tới trước người Tuyết Vũ đạo nhân. Không ổn rồi. Tuyết Vũ đạo nhân kinh hãi, hắn nào dám cùng Kỳ Linh đánh tay đôi cận chiến. Cho dù Kỳ Linh có trúng một kiếm của hắn thì với thần ma luyện thể có thể khôi phục ngay lập tức, nhưng nếu hắn trúng một kiếm may mắn thì trọng thương, còn đen thêm một tí thì có thể chết ngay. Vù vù, Tuyết Vũ đạo nhân lập tức thi triển độn thuật, chỉ thấy một đường sáng màu trắng tuyết lóe lên, Tuyết Vũ đạo nhân đã thấy xuất hiện ở bên trên chiến thuyền. Sư phụ! Hứa Khả chân nhân, nam tử áo bào cho đều kinh ngạc nhìn Tuyết Vũ đạo nhân vừa xuất hiện ở bên. Ở xa xa, hai đường kiếm quang cũng bay về, đúng là Uyên Ương phân quang kiếm. Sắc mặt của Tuyết Vũ đạo nhân tương đối khó coi, hắn mở miệng nói: "Hay cho một tên Kỳ Linh, không hổ là kiếm tiên, bội phục, bội phục." Âm thanh hùng hồn vang vọng khắp trời đất. "Chúng ta đi." Tuyết Vũ đạo nhân nói xong thì chiến thuyền khổng lồ lập tức xé gió bay đi, rồi nhanh chóng biến mất ở chân trời xa xa. Kỳ Linh đứng ở giữa không trung nhìn Tuyết Vũ đạo nhân rời đi. "Tuyết Vũ đạo nhân này thật dứt khoát à, chưa thua nhưng thấy không thể đánh là lập tức rút ngay." Trận chiến lần này chủ yếu là để Kỳ Linh kiểm tra thực lực của mình. 9 năm Xích Minh Cửu Thiên Đồ đã tu luyện tới tầng 11, ngang tầm với thần ma luyện thể vạn tượng viên mãn. Nhưng chủ yếu là Xích Minh Cửu Thiên Đồ vượt qua một cảnh giới lớn, càng tu luyện lên cao thì càng khó khăn. Khi trước trong 2-3 năm là đã có thể tăng lên một tầng, nhưng Kỳ Linh tu luyện từ tầng 10 tới tầng 11 cũng đã phải tốn mới 6 năm. Hiển nhiên là thời gian tốn hơi nhiều. Nhưng ít nhất trên phương diện thần ma luyện thể đã ngang tầm với đám người Huyết Ảnh sư huynh, mà bản thân lại có thần thông Trích Tinh Thủ, một khi thi triển ra là có thể đánh với cả Nguyên Thần viên mãn. Nhưng đây mới chỉ là chuyển đầu tiên của Trích Tinh Thủ, nếu tu luyện tới chuyển thứ hai thì uy lực còn mạnh hơn nhiều. Pháp môn tu luyện Trích Tinh Thủ có tên Lục Chuyển Trích Tinh, cấp độ Tử Phủ có thể luyện chuyển thứ nhất, cấp độ Vạn Tượng có thể luyện chuyển thứ hai, cứ như vậy mà tiếp. Nhưng tu luyện Trích Tinh Thủ cần lượng lớn bảo vật ẩn chứa tinh hoa ngũ hành, cần lượng lớn ngoại lực giúp đỡ. Khi trước Kỳ Linh tu luyện được chuyển đầu tiên ở Thủy Phủ là do Tam Thọ đạo nhân để lại tinh hoa ngũ hành, nhưng nếu bây giờ muốn tu luyện chuyển thứ hai thì Kỳ Linh lại phải tự mình tìm các loại bảo vật ẩn chứa tinh hoa ngũ hành. Nhưng 9 năm tuy Kỳ Linh đã thu thập bảo vật nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Thần thể, thần thông kết hợp với nhau đã ngang với Nguyên Thần đạo nhân viên mãn dòng luyện khí rồi. Kỳ Linh cảm thán: "Kiếm thuật của ta đã đạt tới chiêu thứ 5 Tam Xích Kiếm, cao hơn hẳn, nhưng pháp bảo thì lại kém hơn. Bắc Minh Kiếm còn xa mới bằng được Uyên Ương phân quang kiếm của tên kia." Uyên Ương phân quang kiếm thậm chí còn ẩn chứa cả chút trí khôn, ánh mắt của con giao long kia còn có chút linh hoạt, dù sao đó cũng là pháp bảo thiên giai thượng phẩm, nếu cao thêm một tầng tới pháp bảo tiên giai thì có thể tạo ra linh hồn của pháp bảo, như lão ngưu màu đen trong Thủy Phủ chính là linh hồn pháp bảo tiên giai mà Thư Hoa tiên nhân đã để lại. "Chủ nhân!" "Kỳ Linh!" "Công tử!" Ở xa xa, cả đám người đang cưỡi một pháp bảo hình cái lá bay tới. Đám người Kỳ Kiều Hòa đứng trên đầu đều mang vẻ mặt vui mừng kích động. "Ông trời ơi, đây là Nguyên Thần viên mãn đấy, vậy mà lại bị Kỳ Linh đánh lui ư?" Bọn họ có thể nhìn ra được Kỳ Linh đánh với Tuyết Vũ đạo nhân mà hoàn toàn không bị yếu thế. "Kỳ tộc ta thực sự có thể quật khởi rồi, quật khởi mạnh rồi." Kỳ Kiều Hòa cười ha ha một tiếng. Cho dù Kỳ Kiều Hòa ta sắp chết vì đại nạn thì cũng nhắm mắt thôi. Không biết bao nhiêu năm rồi, cuối cùng kỳ tộc của ta cũng có một nhân vật như thế này. Kỳ Linh, tin rằng không bao lâu nữa đâu, danh tiếng của ngươi sẽ truyền khắp quận An Thiền. Danh tiếng khắp quận An Thiền, các thế lực lớn quận An Thiền đều sẽ biết tới ngươi, nhớ tới tên của ngươi. Kỳ Lưu Chân cũng kích động. Kỳ tộc chỉ là một thế lực nhỏ ở Yên Sơn, nhưng lại có một nhân vật như Kỳ Linh có thể làm cho Nguyên Thần đạo nhân Tuyết Vũ đạo nhân chủ động chạy đi. Một trận chiến này đúng là trận chiến thành danh. Sau trận chiến này nhất định danh tiếng của Kỳ Linh sẽ truyền khắp nơi. Dù sao Kỳ Linh cũng không phải giao đấu với Nguyên Thần tiền kỳ, trung kỳ, cũng không phải tán tu bình thường. Tuyết Vũ đạo nhân kia là một nhân vật thực sự lợi hại. Tốt rồi, ta cũng chưa có thắng. Kỷ Linh nói, Tuyết Vũ đạo nhân kia đúng là lợi hại, ta vẫn còn đang đánh nhau sống chết với hắn, thắng bại còn chưa rõ mà. Đây là sự thật, Tuyết Vũ đạo nhân kia đúng là vẫn chưa chiến đấu sống chết. Vừa phát hiện ra tuyệt chiêu Uyên Nương triển miên của Uyên Nương phân quang kiếm không làm gì được Kỷ Linh là lập tức rời đi. Nếu thực sự đánh nhau sống chết, Tuyết Vũ đạo nhân sẽ không tiếc thiên thủy trong người, điên cuồng dùng thiên thủy tấn công Kỷ Linh, đồng thời thao tác phi kiếm tấn công ở một bên. Kỷ Linh cũng không để ý tới tổn thương mà chiến đấu điên cuồng. Là một cường giả thần ma luyện thể, nên cho dù Kỷ Linh có bị thương thì cũng chỉ là chuyện nhỏ, cho nên nếu thực sự chiến đấu sống còn thì phần thắng của Kỷ Linh lớn hơn. Phần thắng của Tuyết Vũ đạo nhân nhỏ hơn một ít, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán, vì dù sao cũng không ai biết Tuyết Vũ đạo nhân có bảo vật hộ thân gì. Chủ nhân, người đừng khiêm tốn, người đã đánh hắn phải chạy trốn, người chính là thần ma luyện thể. Ta cũng không tin hắn dám đánh nhau sống chết với người. Hai người có thực lực không kém bao nhiêu, một người là thần ma luyện thể, một người là dòng luyện khí, thông thường kẻ chết đều là dòng luyện khí cả. Tiểu Thanh cực kỳ kích động. Ở bầu trời xa xa trên chiến thuyền, Tuyết Vũ đạo nhân vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh như trước. Một tên thần ma luyện thể có thực lực kém hắn không nhiều nháy mắt vọt tới trước mặt, đúng là như tử thần đang bước tới, làm cho hắn bị dọa phải vội vàng thi triển độn thuật. Hứa Khả chân nhân và nam tử áo bào cho ở bên không dám lên tiếng. Đồ nhi! Tuyết Vũ đạo nhân nhìn về phía Hứa Khả chân nhân. Người lệnh cho hứa tộc của ngươi mau mau rời khỏi Yên Sơn đi, tốt nhất là đừng động tới kỳ tộc. Tuy Tuyết Long Sơn không sợ hắn, nhưng hắn cũng không sợ Tuyết Long Sơn ta. Dạ. Hứa Khả chân nhân đáp. Không bao lâu nữa, chắc chắn trận chiến này sẽ chuyển khắp quận An Thiền thôi. Tuyết Vũ đạo nhân lắc đầu nói. Thật không ngờ Tuyết Vũ ta lại có một ngày làm đá lót đường cho kẻ khác như vậy. Có thể đi trên con đường tu tiên tới nguyên thần, Tuyết Vũ đạo nhân dĩ nhiên cũng không ngu. Hắn hiểu rõ với tốc độ tiến bộ như yêu nghiệt của Kỳ Linh, từ lúc sinh ra tới giờ mới 30 năm ngắn ngủi mà đã có thể ngang với Tuyết Vũ đạo nhân tu luyện ngàn năm. Vạn lần không nên làm kẻ địch với một tồn tại yêu nghiệt như thế. Bọn người đã nghe rõ chưa? Ánh mắt của Tuyết Vũ đạo nhân quét ngang qua đám người ở phía dưới. Vạn lần không được động tới tên Kỷ Linh kia. Nếu động vào, e là Tuyết Long Sơn ta cũng không thể bao che các ngươi được. Mọi người đều tuân lệnh. Xem qua trận chiến ấy, không người nào dám can đảm đi trêu chọc vào Kỷ Linh. Tin tức về trận chiến này bắt đầu truyền đi với tốc độ kinh người. Tuyết Vũ đạo nhân cũng không cấm người dưới trướng không được nói, bởi vì hắn biết được, cho dù người Tuyết Long Sơn không truyền ra ngoài, e là bên kỳ tộc cũng sẽ truyền ra. Một khi đã như vậy, còn không bằng làm bộ như không biết, mặc cho tất cả cứ thế mà đồn đại. Với tốc độ tiến bộ của Kỷ Linh kia, sợ rằng không bao lâu nữa danh tiếng sẽ càng thêm sáng chói, thành hòn đá lót đường cho hắn cũng không bị coi là sỉ nhục. Tuyết Vũ đạo nhân tự an ủi chính mình. Tin tức nhanh chóng truyền khắp cả quận An Thiền tới trung tâm thành An Thiền. Trong đám bạn bè của Kỷ Linh, người nhận được tin đầu tiên vẫn là Bắc Sơn Bách Vi. Được, được, tốt lắm. Bắc Sơn Bách Vi hưng phấn vỗ vào cái bàn ở trước mặt. Trái cây, rượu ở trên bàn đều bị đập bay ra, rơi trên mặt đất, làm cho đám nhạc công bị sợ tới nhảy dựng. Cứ bình tĩnh đi. Bắc Sơn Bách Vi nhìn đám tôi tớ truyền tin đang quỳ dưới đất, lúc này cười nói. Người đưa tin này tới là có công to. Tốt, ta ban thưởng cho ngươi 10 lượng nguyên dịch. Một bình ngọc được ném thẳng qua, người hầu tử phủ vừa bước vào ở phía dưới lập tức vui mừng đón lấy. Đây là tin tình báo của đội ngũ trong phủ Bắc Sơn Hắc Hổ. Hắn chỉ là kẻ phụ trách truyền tin mà cũng được tới 10 lượng nguyên dịch. Hiển nhiên là công tử Bắc Sơn Bách Vi đang cực kỳ vui vẻ. Kỷ Linh huynh đệ của ta thật là lợi hại quá. Bắc Sơn Bách Vi kích động đi tới đi lui. Bây giờ mới chưa bao lâu, hắn vào Hắc Bạch Cọc Cung mới hơn 10 năm, hiện giờ cũng mới chỉ là vạn tượng viên mãn thôi, vậy mà lại có thể đánh lui cả Tuyết Vũ đạo nhân, làm chi nhánh Tuyết Long Sơn phải di rời, hiển nhiên là bị khuất phục. Kỷ Linh huynh đệ của ta bây giờ e là đã có thể so sánh với đám Lạp Tháp chân nhân, Hỏa Thánh trong hàng ngũ đệ tử đời thứ 3 ở Hắc Bạch Cọc Cung rồi. Thế nhưng Lạp Tháp chân nhân, Hỏa Thánh đều đã tu luyện hơn 200 năm, Kỷ Linh mới chỉ tu luyện 30 năm mà thôi. Bắc Sơn Bách Vi vốn vui vẻ vì huynh đệ, nhưng cũng hiểu ra hắn quan hệ được với Kỳ Linh đúng là như sở tay vào được bảo vật. Trong lúc đang kích động, bỗng nhiên Bắc Sơn Bách Vi để ý tới đám nhạc công đang ngây ngốc ở kia, lúc này mới tỉnh lại là mình đang nghe bọn họ diễn tấu. Tất cả lui đi, lui hết đi. Bắc Sơn Bách Vi phất tay, nhóm nhạc công đều là hầu gái, nghe thế thì lập tức lui ra. Trong mắt của Bắc Sơn Bách Vi có điều mong chờ. Mong sao huynh đệ Kỳ Linh của ta không ngã xuống trên đường tu tiên. Với tốc độ tiến bộ hơn xa Lạp Tháp chân nhân, Hỏa Thánh, thậm chí hơn xa cả những tiên nhân chuyển thế thông thường. Chỉ cần không chết thôi, sau này nhất định sẽ trở thành tiên nhân, mà còn là đứng đầu ở tiên nhân nữa. Tới lúc đó ta thực sự sẽ được hỗ trợ nhiều. Tin tức này cũng chuyển tới Hắc Bạch Học Cung. Trong Hắc Bạch Học Cung, Lưu Vân chân nhân Trần Tiến mới tự động vô ưu hưởng lạc trở về, đang cực kỳ vui vẻ thích ý, vừa mới xuống phủ đệ của mình. Sư huynh, sư huynh, Lưu Vân sư huynh. Trong người tôi tớ dưới trướng của hắn có hai người nữ đệ tử ra đón. Chuyện gì vậy? Trần Tiến liếc mắt về phía hai nữ đệ tử. Lưu Vân sư huynh, không phải ngươi bảo chúng ta để ý tới tin tức liên quan tới Bắc Minh sư huynh sao? Một đệ tử hầu gái hơi gầy trong đó nói. Chúng ta vừa mới nghe nói Bắc Minh sư huynh Kỷ Linh vừa một mình đánh nhau với một trong ba nguyên thần đạo nhân của Tuyết Long Sơn là Tuyết Vũ đạo nhân ở Hồ Dực Xa. Kỷ Linh có thực lực ngập trời, đã đánh cho Tuyết Vũ đạo nhân phải rời đi, thậm chí còn chủ động di dời chi nhánh Tuyết Long Sơn ở Yên Sơn của bọn hắn rồi. Cái gì? Tâm tình vui sướng của Trần Tiến nháy mắt biến mất, sắc mặt tái đi. Các người không nghe nhầm đấy chứ? Kỷ Linh kia làm sao có thể đánh lui Tuyết Vũ đạo nhân được? Hắn có thực lực mạnh tới vậy sao? Chúng ta không nghe lầm đâu, hôm nay tin tức mới chuyển tới Hắc Bạch Học Cung, cả học cung đều đã biết rồi. Đúng vậy, hiện tại nơi nào cũng đang bàn tán. Hai nữ đệ tử đều xác nhận. Trần Tiến tái mét mặt. Kỷ Linh đã sớm trở thành tâm ma của hắn. Kỷ Linh càng sáng chói thì lại làm hắn càng tức giận, quát khẽ. Các ngươi nói rõ ràng toàn bộ tin tức cho ta xem nào. Lưu Vân sư huynh, ngọn nguồn của chuyện này liên quan tới kỷ tộc Yên Sơn và chi nhánh Tuyết Long Sơn ở Yên Sơn. Nữ đệ tử nhỏ gầy nói. Cũng trong lúc đó, tiểu lôi thôi, xem ra Kỷ Linh kia đã tiến bộ thực lực không ít rồi, ít nhất đã tới cấp độ đám hỏa thánh rồi, thậm chí có thể cùng ngươi tương đương rồi ấy chứ. Ở một tòa phòng rộng lớn xa hoa, một lão già ăn mặc rách rưới ngồi trên chiếu, trước mặt bày một đám bát đĩa, bên trên có một ít thịt nướng và vài thứ khác. Hắn chìa bàn tay đầy mỡ của mình ra, cầm thẳng vào từng miếng thịt, một tay kia cầm hồ lô rượu để uống. Đối diện với hắn là một thiếu niên rách rưới chả kém, cũng chẳng để ý, đưa thẳng tay ra cầm thịt ăn, tay còn lại cũng cầm một hồ lô rượu. Cùng ta tương đương thì đã sao nào? Thiếu niên béo không hề phật lòng chút nào, vẫn tiếp tục ăn. Tiểu lôi thôi, như thế không phải là ngôi vị đứng đầu đệ tử đời thứ ba của Hắc Bạch Học Cung sẽ bị đoạt mất sao? Lão già lùn nói. Thiếu niên ục kịch lắc đầu. Lúc mới vào Hắc Bạch Học Cung, ta cũng chỉ có thể ngước lên, lúc ấy sư huynh sư tỷ đều mạnh hơn ta, nhưng rồi sau đó bọn họ đều bị ta vượt qua, rồi ta trở thành người đứng đầu đệ tử đời thứ ba. Nhưng cái chức vụ đấy có thêm nửa phần ưu đãi gì không? Một chút ưu đãi đều không có. Thiếu niên ục kịch chẳng hề để ý. Ở Hắc Bạch Học Cung ta được coi là hàng đầu, nhưng nếu phóng tầm mắt ra cả thế giới lớn do vương triều đại hạ thống lĩnh, chỉ riêng tiên nhân chuyển thế ở cấp độ vạn tượng chân nhân đã có tới ngàn vạn, mạnh hơn ta không biết bao nhiêu lần. Cho nên ta xếp thứ mấy ở Hắc Bạch Học Cung cũng không có ý nghĩa gì cả. Đối thủ của ta chỉ có một thôi, đó là ta phải tự vượt qua chính mình, đó mới là đúng. Thiếu niên béo lắc đầu. Đây cũng là lý do vì sao ta không tới Vương Đô Vương Triều Đại Hạ. Đúng vậy, lần này ở Vương Đô Vương Triều Đại Hạ hấp dẫn gần như là tất cả thiên tài ở các quận thành trong các vùng đất vô tận này, thậm chí là cả những thiên tài tuyệt thế ở ngoài cũng tới Vương Đô. Đây chính là cơ hội 300 năm mới có một lần, nhất định phải giữ cấp độ nguyên thần đạo nhân thì mới được tham dự. 300 năm một cơ hội đấy, một khi thắng những tiên nhân chuyển thế thiên tài ở nơi khác là ngươi thực sự có thể một nhát lên trời. Lão già lùn nói. Ta rất sợ chết. Thiếu niên béo lắc đầu cười. Cái đầu nhếch nhác nhà ngươi. Lão già lùn tức giận mắng. Con đường tu tiên há lại có thể buông thả sao? Không vội không vội, ta cứ chậm chậm tu luyện, uống rượu ngon, ăn thịt mỡ, ngày ngày vui vẻ, có thể tu luyện được thế nào thì thế đó, ta không muốn đi chém giết đâu. Thiếu niên béo lắc đầu nói, lão già lùn hết cách. Nhưng hắn cũng rất bội phục thiếu niên béo này, thậm chí còn tự hỏi, nếu tính về đạo tâm, chỉ sợ cả nguyên thần đạo nhân, tiên nhân của Hắc Bạch Khảo Cung cũng không thể vững bằng thiếu niên béo này được. Nhưng đạo tâm mạnh thế nào, nhìn ở ngoài cũng chỉ có mình hắn là cho rằng thiếu niên béo này mạnh nhất Hắc Bạch Khảo Cung mà thôi. Kỳ Linh sư huynh thật lợi hại, 10 năm không gặp mà đã mạnh như vậy rồi. Mộc Tử Sóc luôn mải miết nghiên cứu khôi lỗi, vừa nghe thấy tin tức này thì lập tức cực kỳ hưng phấn. Nhiều năm rồi chưa gặp sư huynh, giờ cũng nên gặp rồi. Kỳ Linh đánh một trận khủng khiếp như thế, người muốn đi tới gặp cũng không ít. Mộc Tử Sóc mới liên lạc một chút mà đã có một đám người. Đi, chúng ta tới Hồ Dực Xa. Nhiều năm không gặp Bắc Minh sư đệ, không ngờ Bắc Minh sư đệ lại lợi hại như vậy. Có khoảng hơn 10 người đi tới gặp Kỳ Linh, phần lớn là người có quan hệ rất tốt với Kỳ Linh, thậm chí còn có hai tiên nhân chuyển thế. Thực lực tới một cấp độ nhất định là sẽ được người khác chào đón. Rất nhanh, một nhóm hơn 10 người đã rời Hắc Bạch Khọc Cung đi Hồ Dực Xà. Điện tài tiên nhân, tóc đen, áo choàng đen, đang khoanh chân ngồi trên giường ngọc, cũng phải mở mắt lộ ra vẻ tươi cười. Nhiều đứa đi gặp Kỳ Linh vậy thì xem ra đệ tử của ta đã có chút thực lực được đồng môn thừa nhận rồi. Nghĩ tới có thể làm Tuyết Vũ đạo nhân rút lui thì chắc tam xích kiếm của đệ tử ta đã đạt tới mức cao thâm rồi. Chiều thứ tư hay là thứ năm đây? Ôi, đứa nhỏ này đã hơn 10 năm rồi mà chưa tới thăm ta một lần. Điện tài tiên nhân thầm nghĩ, bởi vì chỉ có 6 chiêu đầu tam xích kiếm là được lưu trong Hắc Bạch Khọc Cung, cho nên điện tài tiên nhân cũng chỉ biết 6 chiêu này. Đương nhiên kiếm pháp mạnh thực sự của điện tài tiên nhân không phải là tam xích kiếm mà là đi theo con đường khác. Một trận chiến của Kỳ Linh thực sự vang dội khắp quận An Thiền. Bạn bè của hắn, sư phụ, trưởng bối, thậm chí là cả những môn phái, bộ tộc lớn cũng bắt đầu chú ý tới Kỳ Linh. Từ lúc này, Kỳ Linh cũng đã được coi là một trong những nhân vật quan trọng trong quận An Thiền. Ở quận Thượng Thủy xa xôi, trên dãy núi Đông Duyên, trong một hang động sâu thẳm yên tĩnh, Kiều Liên mặc áo bào trắng đang khoanh chân ngồi trên tảng đá. Nàng đã bị nhốt trong động Vạn Liên gần 9 năm, gần như mỗi ngày đều thử phá trận pháp, nhưng trận pháp do Đông Duyên lão tổ bày ra để chiếu rọi đạo tâm. Nếu muốn phá trận thì phải hiểu được đạo tâm của mình, nhìn thấu chính mình. Một quá trình nhìn thấu những thứ sâu xa nhất trong bản thân mình, Kiều Liên vẫn chưa bao giờ thành công. Chủ nhân, chủ nhân! Bên ngoài truyền tới âm thanh, Kiều Liên mở mắt ra, miệng nói. Chuyện gì vậy? Tuy không thể ra ngoài được, nhưng người hầu của nàng vẫn có thể dùng cách đơn giản là gọi từ ngoài động vào để thông báo cho nàng những chuyện quan trọng phát sinh. Chủ nhân, ta vừa mới nhận được tin tức kỳ tộc Yên Sơn kia ép chia nhánh Tuyết Long Sơn ở Yên Sơn phải di rời đi rồi, làm cho một trong ba lão tổ của Tuyết Long Sơn là Tuyết Vũ chân nhân tự mình đi tới Hồ Dực Xa. Về sau Kỳ Linh kia không chịu cúi đầu nên Tuyết Vũ đạo nhân liền ra tay. Người hầu ở bên ngoài nói xong, Kiều Liên lập tức vừa lo. Tên ngốc kia sao lại cứng đầu như vậy? Đó là nguyên thần đạo nhân viên mãn đấy. Tuyết Vũ đạo nhân thi triển tuyệt chiêu Uyên Ương Phân Quang Kiếm đánh với Kỳ Linh một trận, nhưng Kỳ Linh thi triển thần thông hóa thành người khổng lồ cao 10 trượng, thi triển kiếm thuật vô cùng kinh người, đánh cho Tuyết Vũ đạo nhân phải tự mình rút lui, thậm chí phải cúi đầu để chi nhánh Yên Sơn di rời. Người hầu ở bên ngoài nói xong. Cái gì? Kiều Liên kinh ngạc. Kiều Liên thực sự giật mình, tuy rằng nàng rất khâm phục Kỳ Linh, nhưng chỉ cần nhớ về Kỳ Linh với bộ dáng thiếu niên thanh tú như em trai của mình, thậm chí lúc Kỳ Linh thích nằm ở thuyền nhỏ trôi đi trên Hồ Dực Xà, cũng làm xúc động trái tim mỏng manh của Kiều Liên. Kiều Liên luôn có một tình cảm đầy trìu mến với Kỳ Linh. Nàng biết Kỳ Linh có thiên tư rất cao, nhưng thật không thể ngờ là lại cao tới vậy, yêu nghiệt tới vậy, đúng là đã yêu nghiệt quá mức tưởng tượng của nàng. Trong ba tiên nhân chuyển thế cấp độ vạn tượng ở Hắc Bạch Khẩu Cung, Dư Vi sư tỷ là người có thời gian tu luyện ngắn nhất, mà hai tiên nhân chuyển thế khác đều đã tu luyện tới hơn 90 năm. Kỳ Linh mới tu luyện 30 năm, vậy mà đã ngang tầm với hai tiên nhân chuyển thế kia rồi, thậm chí có thể còn mạnh hơn. Bỗng Kiều Liên có hơi hoảng hốt, như thể Kỳ Linh của nàng đang nắm trong lòng bàn tay bỗng nhiên vụt khỏi tầm tay. Ta làm sao vậy? Làm sao mà ta lại hoảng sợ vậy? Làm sao ta lại không yên thế này? Kiều Liên lập tức phát hiện ra cảm xúc của mình có vấn đề. Kỳ Linh có thực lực mạnh là chuyện tốt mà, ta tại sao lại phải hoảng loạn bất an như thế này? lần lượt tự hỏi chính mình, lần lượt tra xét mọi thứ. Trong 9 năm bị nhốt ở động Vạn Liên, nàng vẫn luôn cố gắng vượt qua đại trận chiếu rọi đạo tâm của Đông Duyên lão tổ. Thực ra nàng đã gần hiểu ra chính mình. Lúc này nghe thấy chuyện Kỳ Linh đánh lui được cả nguyên thần đạo nhân, lại làm nàng không kìm hãm được mà cảm thấy hoảng hốt bất an, cuối cùng cũng làm nàng vượt qua trở ngại cuối cùng. Đây chính là ta sao? Bỗng nhiên Kiều Liên bình tĩnh lại, ánh mắt của nàng không hề mở mịt nữa mà bình tĩnh giống như mặt biển mênh mông. Hóa ra đây mới chính là ta. Ta có thói quen khống chế mọi thứ trong tay, ta thích nắm hết mọi thứ ở trong tay, ta muốn mọi thứ bên cạnh ta đều phải nằm trong tay ta, ta muốn thống lĩnh Đông Duyên tộc, tên tuổi lưu lại ở cả vương triều đại hạ. Kiều Liên khẽ tự nói, từ nhỏ nàng đã có dã tâm, nhưng nàng vẫn chưa hiểu ra chính mình, mọi việc cứ đến đâu là chọn đến đó. Tới Hắc Bạch Học Cung là vì nàng muốn tự khẳng định chính mình, chứng minh rằng dù không có lão tổ trợ giúp, nàng vẫn có thể vào được môn phái đỉnh cao như Hắc Bạch Học Cung. Với Trần Tiến, nàng chưa bao giờ để ý là do sau lưng Trần Tiến có Trần tộc, đó là bộ tộc mà nàng không thể khống chế được, do đó tiềm thức của nàng ngăn cản lại. Nhưng nàng lại để ý tới Kỳ Linh là bởi vì bộ tộc Kỳ tộc của Kỳ Linh nhỏ yếu, hoàn toàn trong phạm vi khả năng của nàng. Hơn nữa bản thân Kỳ Linh có thiên phú rất cao, nhưng rồi cũng sẽ nằm trong tầm khống chế của thủ lĩnh Đông Duyên tộc như nàng. Chỉ cần Kỳ Linh không trở thành thiên tiên thì sẽ vĩnh viễn trong tầm tay của nàng. Mà thân thế của Kỳ Linh lại càng làm cho nàng xúc động muốn bảo vệ cho hắn. Hắn còn mạnh hơn cả dự tính của ta. Kiều Liên hiểu ra chính mình nên cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng dù sau này hắn có thực sự trở thành thiên thiên thì đó cũng còn rất lâu. Qua những ngần ấy năm tháng buồn chán, cảm tình giữa ta và hắn sẽ trở nên cực lớn. Kiều Liên không tin vào chuyện vừa gặp đã yêu, nàng chỉ tin tình cảm được bồi đắp lâu dài. Lão tổ nói đạo lữ là người có thể vì hắn mà chết đi. Kiều Liên lặng yên nói, hiện giờ dù có hứa ta cũng không thể làm được, nhưng hơn 1000 năm nữa ta tin rằng ta sẽ dám chết vì hắn, hắn cũng sẽ dám chết vì ta. Kiều Liên không hề do dự bay thẳng tới đại trận. Đại trận chiếu rọi đạo tâm kia đã cản Kiều Liên gần 9 năm, nhưng lần này lại không hề chặn được nàng nữa. Kiều Liên rời khỏi động Vạn Liên. Chủ nhân! Ở bên ngoài, cô hầu gái thấy Kiều Liên đi ra thì vui mừng quỳ mọp xuống. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân! Kiều Liên mỉm cười. Cùng ngày đó, Kiều Liên rời khỏi dãy núi Đông Duyên, quận Thượng Thủy để đi tới Yên Sơn, quận An Thiền. Dưới ánh mặt trời sáng lạng, Đông Duyên lão tổ đang nhàn nhã câu cá trong khe núi cũng phải lộ ra kinh ngạc, tự nói. Như âm mà, tuy nó lớn lên giống nàng, thoạt nhìn tính cách cũng y hệt, nhưng thâm tâm lại hoàn toàn khác nhau đấy. Nội tâm của Kiều Liên còn mạnh mẽ cứng rắn hơn nàng rất nhiều. Nó đúng là lãnh tụ trời sinh, xem ra ta lựa chọn nó làm thủ lĩnh Đông Duyên tộc là có lợi cho Đông Duyên tộc không ít rồi. Trên đảo Minh Tâm, hồ Dực Xà, Yên Sơn, Bắc Sơn Bách Vi ngồi đối diện với Kỳ Linh, nâng ly cạn chén, bàn luận đủ chuyện nhưng lại không hề náo nhiệt. Đúng rồi, có một việc mà ta chưa từng nói với ngươi. Bắc Sơn Bách Vi nói. Chuyện gì vậy? Kỳ Linh cười. Lần trước hẳn là ngươi giết Ngu Động, Tàn Nguyệt chân nhân, đúng không? Bắc Sơn Bách Vi vốn đã thi triển một pháp thuật ngăn cách âm thanh rồi mới nói khẽ. Kỳ Linh không do dự gật gật đầu. Khi trước mình mua tình báo về ba người Ngu Động, Thủy Dị, Đông Thất là do Bắc Sơn Bách Vi hỗ trợ, nên Bắc Sơn Bách Vi đoán ra cũng không có gì khó hiểu. Tàn Nguyệt chân nhân là người có thân thế không tầm thường chút nào. Bắc Sơn Bách Vi nói khẽ. Thân thế như thế nào? Kỳ Linh hơi kinh ngạc. Lúc đầu hắn cũng là mờ đoán ra nên mới cẩn thận như thế. Tàn Nguyệt chân nhân là một người tu tiên mới xuất ngũ trong quân đội, người tu tiên bí mật huyền quân của Bắc Sơn tộc ta. Bắc Sơn Bách Vi trịnh trọng nói. Người cũng biết cùng trải qua sống chết với nhau trong quân đội nên cảm tình rất sâu, mà người sống tới được lúc xuất ngũ lại rất ít. Nếu người tu tiên xuất ngũ bị sát hại thì những lão huynh đệ của hắn nhất định sẽ đứng ra. Hơn nữa còn có huyền quân ủng hộ, bởi vì bọn họ nhất định phải đảm bảo cho người tu tiên xuất ngũ có thể yên ổn hưởng thụ tuổi già. Kỳ Linh hơi kinh ngạc, hóa ra đúng là quân đội bí mật của An Thiền Bắc Sơn tộc. Với tình báo của Bắc Sơn tộc thì chắc là cũng tra ra được ta rồi. Kỳ Linh nhíu mày. Nếu tra được ngươi thì ngươi không thể sống yên ổn trong 10 năm thế này đâu. Bắc Sơn Bách Vi lắc đầu nói, khi trước Kỳ Linh đánh với Trần Tiến ở Hồ Dực Xà là đã một năm trôi qua, rồi về sau lại thêm 9 năm, đúng là bây giờ tổng cộng thời gian từ lúc trở về Hồ Dực Xà là 10 năm. Bắc Sơn Bách Vi nói khẽ, người Huyền Quân cũng tra ra được tới phủ Bắc Sơn Hắc Hổ ta, nhưng dù gì thì Huyền Quân cũng phục vụ cho An Thiền Bắc Sơn tộc, nên không dám gây sự với phủ Bắc Sơn Hắc Hổ ta. Chuyện này được phủ nhà ta nhận trách nhiệm. Phía Huyền Quân cũng đành phải dừng tay, không cách nào tiếp tục tra xét nữa. Kỷ Linh giật mình, hóa ra là phủ Bắc Sơn Hắc Hổ đã hỗ trợ. Nhưng Kỷ Linh đã không biết khả năng trung thành của một quân đội rất quan trọng. An Thiền Bắc Sơn tộc cũng phải để ý tới tình cảm của người tu tiên trong quân, cho nên chuyện không chỉ đơn giản như Bắc Sơn Bách Vi nói. Đó chính là Bắc Sơn Bách Vi tự đứng ra gánh trách nhiệm. Nói với Huyền Quân là vị công tử Bắc Sơn Bách Vi này không nắm rõ tình hình nên chẳng may Huyền Quân không có cách nào giải quyết vị công tử Bắc Sơn tộc này, nên mới không còn cách nào khác là bỏ qua. Bất kể là lúc trước hay hiện tại, Kỷ Linh cũng không quá để ý tới những việc này, nên dĩ nhiên không biết Bắc Sơn Bách Vi hy sinh vì mình. Cảm tạ Bách Vi huynh, cảm tạ cha huynh, Kỷ Linh nói. Việc nhỏ thôi. Bắc Sơn Bách Vi cười cười, xua tay rồi lập tức hạ giọng. Kỷ Linh huynh, ta còn nghe nói tới chuyện giữa ngươi và Kiều Liên. Ngươi cũng biết sao? Kỷ Linh kinh ngạc. Bắc Sơn Bách Vi gật đầu. À, trong một lần uống rượu ở động Vô Ưu, ta mở tiệc chiêu đãi hỏa thánh, lúc ấy có cả mặt Trần Tiến, ta có nhắc tới ngươi. Ta vốn còn tưởng các ngươi là huynh đệ đồng môn, nên nhắc tới tên ngươi là sẽ làm quan hệ tốt hơn. Ai ngờ vừa nói một cái là sắc mặt của Trần Tiến trở nên rất khó coi, hắn vội vã rời bàn tiệc. Về sau ta hỏi hỏa thánh thì mới biết được tình hình. Kỷ Linh hiểu ra, lắc đầu cười nói. Nói ra cũng buồn cười, Kiều Liên chưa bao giờ cảm mến Trần Tiến kia, hoàn toàn là tình cảm của một phía Trần Tiến, mà hắn lại còn muốn giải quyết ta. Đáng tiếc là bị ta giải quyết lại rồi. Bắc Sơn Bách Vi lắc đầu nói. Ta thấy hắn có thù hận với ngươi rất lớn, lòng dạ như thế là khó làm nên chuyện gì. Dù gì tên Trần Tiến kia cũng là đệ tử Trần tộc quận Thượng Thúy, thế mà lòng dạ lại hẹp hòi như vậy, chắc là Trần tộc cũng dạy dỗ hắn ở mức bình thường. Trần Tiến chắc cũng chẳng phải thủ lĩnh kế nhiệm của Trần tộc đâu. Những bộ tộc lớn đều sẽ rất kỹ càng trong việc rèn luyện mài dỗ thủ lĩnh, nhất định phải bồi dưỡng ra một người có đủ khả năng làm lãnh tụ, hiển nhiên là Trần Tiến không đủ tư cách. Kỷ Linh sư huynh! Bỗng nhiên một âm thanh lanh lảnh vang vọng khắp Hồ Dực Xà. Hả? Kỷ Linh đứng phắt dậy, vẻ mặt hết sức vui mừng. Ai mà làm ngươi vui vậy? Bắc Sơn Bách Vi kinh ngạc hỏi. Là sóc sư đệ của ta, Kỷ Linh vui vẻ nói. Lúc này hai người Kỷ Linh và Bắc Sơn Bách Vi bay ra ngoài không trung nghênh đón. Chỉ thấy một thuyền rồng bay tới, trên thuyền có một đám người tu tiên. Nhiều người vậy ư? Kỷ Linh cũng lắp bắp kinh hãi. Trong đám người kia đều là những đồng môn ở cấp độ vạn tượng, tới cả huyết ảnh sư huynh, dư vi sư tỷ cũng tới. Cẩn thận đếm lại thì có khoảng 15 người. Kỷ Linh sư huynh! Mộc Tử Sóc bay tới cạnh Kỷ Linh đầu tiên, hưng phấn đấm vào ngực Kỷ Linh. Lợi hại, tới cả lão già nguyên thần viên mãn cũng bị ngươi đánh cho chạy té khói ư? Nhớ lại ngày đó chúng ta gặp Long Kình Yêu Vương, ta vẫn còn nhức đầu đây. À, lúc đó vẫn còn chưa phân thắng bại mà, Kỷ Linh liền giải thích. Huyết ảnh sư huynh đầu bạc áo trắng mở miệng nói. Sư đệ không phải khiêm tốn đâu, sư đệ chính là dòng thần ma luyện thể, Tuyết Vũ đạo nhân kia lại là dòng luyện khí mà. Trong tình huống thực lực tương đương, thông thường dòng luyện khí đều sẽ không dám chém giết với dòng thần ma luyện thể. Hắn chạy đi đúng là do sợ bị ngươi giết chết mà. Kỷ Linh nghe thấy thế thì không giải thích gì thêm. Kỷ Linh sư đệ! Một thiếu nữ dung mạo cực đẹp nhìn Kỷ Linh. Dư vi sư tỷ, Kỷ Linh đáp. Trận chiến ở Luận Đạo Điện khi trước, người cuối cùng ra tay đánh bại mình chính là dư vi sư tỷ. Trong hơn 9 năm nay, khi mình tới chi nhánh Ứng Long Vệ nhận nhiệm vụ, cũng có nghe một ít tin tức liên quan tới dư vi sư tỷ. Trong 9 năm này, dư vi sư tỷ cũng cực kỳ sáng chói, thậm chí còn đánh bại cả một tên nguyên thần đạo nhân trung kỳ. Danh tiếng quá lớn, đúng là không thua kém mình chút nào. Nếu đánh lại lần nữa thì e là ta cũng không chắc có thể đánh bại sư đệ. Thiếu nữ áo đen cười. Sư tỷ khiêm tốn rồi, Kỷ Linh liền nói. À, ta giới thiệu cho ngươi người này, không ngươi lại không biết đâu. Thiếu nữ áo đen chỉ vào nam tử mặc áo xám có ánh mắt sâu xa ở bên cạnh. Đây là Thương Giang sư huynh, Thương Giang sư huynh thường lưu lạc ở bên ngoài, lần này trùng hợp gặp được ở trong Hắc Bạch Cốc cung, nên đi cùng chúng ta tới đây gặp sư đệ một lần. Kỷ Linh hơi kinh ngạc, Thương Giang sư huynh ngư ở cấp độ vạn tượng có ba tiên nhân chuyển thế, Dư Vi là một, Thương Giang chân nhân cũng là một trong đó. Hơn nữa Thương Giang tiên nhân đã tu luyện lâu hơn, lại dòng thần thấy đầu không thấy đuôi, đây là lần đầu tiên thấy được vị này. Nam tử áo xám cũng không tuấn lãng cho lắm, nhưng lại có hơi thở thực sự sâu xa. Thật ra là một tiên nhân chuyển thế, thậm chí đã sớm nắm giữ một đạo hoàn chỉnh, ký ức thông thường của kiếp trước đều đã nhớ ra không ít, cho nên khí chất cũng sẽ bị ảnh hưởng từ kiếp trước, mang vẻ lỗi lạc tự nhiên bất quần. Bắc Minh sư đệ, Thương Giang chân nhân mỉm cười nhìn Kỷ Linh. Đã sớm nghe danh sư đệ, nhưng do vẫn xông pha bên ngoài nên chưa có cơ hội gặp mặt. Lần này trở về, ta nghe nói sư đệ đánh lui được Tuyết Vũ đạo nhân, quả thật là khó lường thật. Nếu tính về tốc độ trong hàng ngũ đệ tử đời thứ ba ở Hắc Bạch Học Cung thì chỉ có Dư Vi sư muội là có thể so sánh với người thôi. Ta cũng không thể sánh bằng sư đệ Kỷ Linh được. Dư Vi liền nói, khiêm tốn rồi sư muội, 3 năm trước người đã nắm đầy đủ Hàn Băng chi đạo ở trong tay, ngang tầm với hai người chúng ta, ta và Kiền ta thật là hổ thẹn mà. Thương Giang chân nhân nói, Dư Vi sư tỷ, người đã có thể hiểu được một đạo hoàn chỉnh nhanh thế vậy ư? Kỷ Linh sư đệ cũng như ngươi vậy. Ở bên cạnh, Huyết Ảnh sư huynh cũng cười nói. Kỷ Linh cảm thấy kinh ngạc, nghe thấy Dư Vi sư tỷ hiểu được một đạo hoàn chỉnh thì hẳn là có rất nhiều người biết, ít nhất là Thương Giang, Huyết Ảnh sư huynh cũng biết. Lợi hại, thực sự Dư Vi sư tỷ cũng chưa lớn tuổi, đại khái hơn mình khoảng 10 tuổi, vậy mà lại đã hiểu được một đạo hoàn chỉnh, hơn nữa còn là Hàn Băng chi đạo. Phải biết rằng trong cuộc chiến ở Luận Đạo Điện khi trước, thứ Dư Vi dùng để đánh bại mình chính là pháp môn lửa. Sư tỷ không phải là Hỏa Hồng tiên tử sao? Sao lại am hiểu cả băng vậy? Kỷ Linh kinh ngạc nói. Băng hỏa đều am hiểu. Thương Giang chân nhân cảm khái nói. Tuy đều là tiên nhân chuyển thế, nhưng cũng vẫn có sự khác nhau. Đó là địa tiên tán tiên bình thường, nhưng cũng có thể là tán tiên tu luyện hơn 10 vạn năm. Chắc kiếp trước Dư Vi sư muội đúng là một tán tiên cực giỏi. Dư Vi bất đắc dĩ, lần này tới chúc mừng sư đệ Kỷ Linh, làm sao lại cứ nói tới ta vậy? Kỷ Linh sư đệ, chúng ta tới chỗ này của ngươi mà lại nói chuyện ở trên không trung, chẳng lẽ tới một chén nước cũng không có sao? Có, đương nhiên có chứ. Lúc này Kỷ Linh dẫn xuống một đám đệ tử Hắc Bạch Thập Cung, nói cười vui vẻ đi xuống đảo Minh Tâm. Trên đảo Minh Tâm, Thu Diệp đã sớm bố trí người hầu chuẩn bị. Nhiều đệ tử Hắc Bạch Thọc Cung tới như vậy, há có thể lạnh nhạt được hay sao? Một đám đông đồng môn tới, sau 2 ngày thì có một vài đồng môn đã đi về trước. Mộc Tử Sóc sư đệ, Dư Vi sư tỷ, Thương Giang sư huynh cùng Bắc Sơn Bách Vi đều tạm thời ở thêm vài ngày nữa. Một ngày, trời sáng ngàn dặm, nhóm người Kỷ Linh ngồi trên một con thuyền giữa hồ Dực Xà, chia ra ngồi xuống uống rượu tiên, ăn linh quả. Dư Vi sư muội à, Thương Giang chân nhân ngồi đối diện mở miệng nói, bây giờ còn cách đại hội tiên duyên có 3 năm nữa thôi, trong 3 năm này ngươi định làm gì? Cũng tùy ý thôi. Thiếu nữ áo đen Dư Vi ngồi ở đó nhìn về bốn phía nói, dạo chơi thoải mái, tất cả đều tùy tâm, chờ tới lúc đó rồi sẽ có thể tự mình đi tới Vương Đô đại hạ. Ta đây sẽ chờ, chúc cho Hỏa Hồng tiên tử vang danh thiên hạ. Bắc Sơn Bách Vi cười nói. Mộc Tử Sóc trợn tròn mắt. Đại đã, mọi người đang nói cái gì vậy? Cái gì mà đại hội tiên duyên? Gì mà Vương Đô đại hạ? Còn vang danh thiên hạ nữa chứ? Sư huynh, người có biết bọn họ đang nói cái gì không? Kỷ Linh cũng khó hiểu lắc đầu. Các vị đang nói cái gì thế? Sao ta lại chưa từng nghe qua vậy? Bắc Sơn Bách Vi nói. Đại hội tiên duyên là đại hội do Vương Triều đại hạ tổ chức từ thời khai quốc tới giờ, nhưng nhất định phải ở cấp độ nguyên thần trở xuống thì mới được tham gia. Đây cũng chính là cuộc chiến giữa các thiên tài thực sự. Thế giới lớn do Vương Triều đại hạ thống lĩnh có 3600 quận và rất nhiều nơi ngoài biển, không biết bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt, tiên nhân chuyển thế đều tham gia vào sự kiện này. Cuộc chiến thiên tài ư? Kỷ Linh kinh ngạc. Đúng vậy, gọi là đại hội tiên duyên, nhưng thực tế chính là cuộc chiến giữa các thiên tài. Bắc Sơn Bách Vi cảm khái nói. Bởi vì nhất định phải dưới nguyên thần, cho nên thường người tham gia là vạn tượng viên mãn. Nghĩ tới một đám vạn tượng chân nhân viên mãn toàn là thiên tài ở quận thành hải ngoại tới tham chiến mà thấy rất run rồi. Thông thường những kẻ đi tham chiến đều ngang tầm với Nguyên Thần đạo nhân. Sắc mặt của Kỳ Linh trở nên trịnh trọng. Hắn hiểu được, nếu quả thực là một chỗ hội tụ tất cả các thiên tài trong thế giới lớn này, phải biết rằng trong Hắc Bạch Thập Cung quận An Thiền đã có Lạp Tháp chân nhân, Hỏa Thánh, Thương Giang chân nhân, Dư Vi. Trong quận An Thiền còn có những môn phái, bộ tộc khác, nên cũng sẽ dạy ra những thiên tài nghịch thiên. Một quận tính ra đã có chục người, mà Vương Triều Đại Hạ có 3.600 quận, lại thêm cả hải ngoại. Nói cách khác, nếu chỉ tính những người ngang tầm với Hỏa Thánh, Thương Giang chân nhân, thì cả Vương Triều Đại Hạ e là cũng có hơn 10 vạn. Không có thực lực mà đi tham chiến là ngang với đi chịu chết rồi. Bắc Sơn Bách Vi nói, sở dĩ lúc trước ngươi không biết được vì thực lực lúc đó còn chưa đủ, nên Hắc Bạch Thọc Cung sẽ không thông báo với ngươi. Dù sao, việc ngươi đánh lui Tuyết Vũ đạo nhân cũng chỉ là chuyện mới xảy ra. Kỳ Linh gật đầu. Chẳng lẽ ngươi muốn đi sao? Bắc Sơn Bách Vi nhìn Kỳ Linh hỏi. Không vội. Kỳ Linh nói, ta cũng hiểu được ngươi bây giờ không cần phải đi. Dù sao, ngươi mới chỉ tu luyện hơn 30 năm, thời gian quá ngắn mà. Bắc Sơn Bách Vi nói, ngươi cứ tu luyện ở cấp độ vạn tượng thêm 300 năm nữa đi. Đợi đại hội tiên duyên lần sau thì ngươi tới. Ta tin rằng ngươi sẽ lập tức nổi tiếng ngay. Ta nghe nói có một số thiên tài yêu nghiệt cũng kiềm nén tới 300 năm rồi mới tới đấy. Thậm chí đợi tới lúc ngộ ra vài đạo hoàn chỉnh. Kỳ Linh thầm líu lưỡi, ngộ ra vài đạo hoàn chỉnh ư? Đã có hiểu biết lớn như thế, vì sao lại không lên Nguyên Thần đạo nhân, thậm chí địa tiên chứ? Sao cứ phải ở giai đoạn vạn tượng làm gì? Kỳ Linh hỏi. Mộc Tử Sóc ở bên cạnh cũng nói, đúng vậy, kìm nén thời gian lâu như thế làm gì? Chẳng lẽ đại hội tiên duyên này lại hấp dẫn tới vậy sao? Các ngươi còn chưa biết đâu. Ở bên cạnh, Thương Giang chân nhân mở miệng nói. Bắc Sơn Bách Vi, Sư Vi đều nhìn về phía hai người Kỳ Linh. Thương Giang chân nhân nói tiếp, trong đại hội tiên duyên kia, ba người có thứ hạng đầu sẽ có được một món pháp bảo tiên giai. Pháp bảo tiên giai ư? Mộc Tử Sóc kinh ngạc hô lên. Nếu chỉ riêng pháp bảo tiên giai thì cũng không thể có sức hấp dẫn lớn tới vậy được. Kỳ Linh nhíu mày, một người có thể ngộ ra vài đạo hoàn chỉnh trong 300 năm thì đúng là thiên tài yêu nghiệt. Những người tầm cỡ này một khi trở thành địa tiên thì việc kiếm một pháp bảo tiên giai cũng không có gì là khó. Đây chỉ là một phần thôi. Thiếu nữ áo đen Dư Vi mở miệng, nếu tham gia đại hội tiên duyên là có thể một bước lên trời rồi, thực sự làm cho cả Vương Triều Đại Hạ chú ý tới ngươi. Nếu như có thể xếp vào hạng 10 hạng đầu, chỉ riêng những bộ tộc lớn muốn tạo thiện cảm là đã đóng góp vạn cân nguyên dịch rồi, thậm chí còn nhiều hơn. Một bộ tộc cũng không nhiều, nhưng một đám những thế lực như thế cộng lại, riêng nguyên dịch thu được đã làm tay ngươi không cầm hết được rồi. Nhưng đó cũng chỉ là phần thêm vào, quan trọng là tiên duyên. Thiếu nữ áo đen nhìn Kỳ Linh, nếu có thể xếp hạng trong 10 người đứng đầu đại hội tiên duyên là có thể chính thức gia nhập làm đệ tử của những người bản lĩnh lớn thật sự. Một khi được đi theo những người này, khả năng trở thành thiên tiên sẽ cao hơn. Người bản lĩnh lớn ư? Kỳ Linh liền hỏi, người bản lĩnh lớn lớn tới đâu? Thương Giang chân nhân lại nói giọng trầm thấp, có thể là những tồn tại ẩn cư trong thế giới này, hoặc cũng có thể là tồn tại mạnh mẽ ở ngoài thế giới. Tóm lại, chắc chắn là vượt xa thiên tiên. Ta nói cho các người biết một việc, trong những tồn tại trở thành thiên tiên, hơn 8 phần đều là những người đã bộc lộ tài năng của mình ở đại hội tiên duyên, được người bản lĩnh lớn thu nhận. Đây là một cơ hội để ngươi thể hiện, để những nhân vật lớn trong tam giới nhìn thấy thiên tư của ngươi. Thương Giang chân nhân nhìn Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc. Hiểu rồi chứ, hiểu được tại sao thiên tài phải kìm nén tới 300 năm chỉ để sáng chói trong đại hội tiên duyên này chưa? Dư Vi cũng cảm thán, những tiên nhân chuyển thế như chúng ta đã tính là gì? Thực sự địa tiên, tán tiên cũng chẳng đáng nói. Phải trở thành thiên tiên thì mới thực sự tiêu dao tự tại. Nhưng trở thành thiên tiên khó khăn tới mức nào đây? Trong cả lịch sử Hắc Bạch Thọc Cung cũng mới chỉ có một người, mà đại hội tiên duyên lại đúng thực sự là cơ duyên, nên dĩ nhiên phải cố nắm lấy. Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc đã hoàn toàn hiểu ra việc trở thành thiên tiên cực kỳ khó khăn. Nếu có người bản lĩnh lớn trong tam giới chỉ điểm cho thì sẽ dễ dàng hơn. Giống như Tam Thọ đạo nhân chỉ điểm cho mình thì con đường tu tiên của mình sẽ đi nhanh hơn nhiều. Đại hội tiên duyên chính là cơ hội cho một vài tồn tại trong tam giới đến quan sát mình. Hơn xa thiên tiên ư? Mộc Tử Sóc nhịn không được hỏi. Ta chỉ biết thiên tiên là có thể nhảy ra khỏi tam giới tự do tự tại, trên thiên tiên còn có gì nữa nào? Hai người Dư Vi, Thương Giang nhìn nhau. Dư Vi tử tốn nói: Chân tiên, thuần dương chân tiên. Chân tiên ư? Mộc Tử Sóc thì thào như tự nhủ. Ngộ ra một đạo hoàn chính là điều kiện đầu tiên quyết định việc có thể trở thành thiên tiên. Dư Vi nói: Mà ngộ ra một đại đạo hoàn chính chính là điều kiện đầu tiên để trở thành chân tiên. Mộc Tử Sóc gật đầu nhẹ, Kỳ Linh cũng gật đầu. Hai người bọn họ cũng biết cái gì là đại đạo. Kiếm đạo của Kỳ Linh chính là một trong các đại đạo. Khôi lỗi chi đạo của Mộc Tử Sóc cũng là một trong các đại đạo. Nhưng muốn nắm hoàn toàn khôi lỗi chi đạo trong tay thì còn khó hơn cả kiếm đạo. Chỉ nghe nói tới tiên nhân am hiểu chế tạo khôi lỗi, chứ chưa thấy ai thực sự nhận là đã nắm khôi lỗi chi đạo trong tay. Trong truyền thuyết cũng không thấy nhắc tới ai. Đó mới chỉ là điều kiện đầu tiên thôi, chứ không phải ngộ ra một đại đạo là có thể trở thành thuần dương chân tiên ngay. Dư Vi than thở: Giống như ngộ ra 3 năm đạo hoàn chính nhưng độ kiếp thất bại thì vẫn thành tán tiên thôi. Nên cho dù có ngộ ra đại đạo nhưng vẫn phải vượt qua kiếp nạn thì mới có thể trở thành chân tiên. Hai người các ngươi hiểu rồi chứ? Tồn tại xa hơn thiên tiên lợi hại tới mức nào đây? Bất kỳ một người nào trong số họ đều là những đỉnh cao trong tam giới. Cho dù thông thường người được chọn đều chỉ trở thành đệ tử ký danh, nhưng đừng nói là đệ tử ký danh, cho dù đi làm canh cửa cho những người bản lĩnh lớn kia thì cũng vẫn còn tôn quý hơn những hoàng tử hoàng tộc ở đại hạ. Thương Giang chân nhân cũng nói, Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc đều gật đầu đồng ý. Tồn tại cấp độ kia thì dĩ nhiên là người bản lĩnh lớn trong tam giới rồi. Bỗng nhiên Kỳ Linh nghĩ tới chủ nhân của thủy phủ Tam Thọ đạo nhân. Đây chính là hỗn độn thần ma. Từ lúc sinh ra từ hỗn độn là đã có thể hiểu rõ nắm giữ một đại đạo, về sau còn hiểu được thêm nhiều đại đạo khác, lại còn sáng chế ra thần thông Trích Tinh Thủ, đứng trong 10 thần thông hàng đầu từ thời bản cổ khai thiên lập địa tới nay. Sư tôn nói rằng ta phải trở thành thiên thần thì mới tính là đệ tử của ông ta. Không biết thực lực của sư tôn so với chân tiên thì thế nào đây? Kỳ Linh nói thầm. Dư Vi sư tỷ à, Kỳ Linh ý thức được đại hội tiên duyên này lớn lao tới mức nào, không khỏi lo lắng nhìn về phía Dư Vi sư tỷ. Người tu luyện mới hơn ta gần 10 năm, mà người tới đại hội tiên duyên đều là thiên tài yêu nghiệt hơn 300 năm. Sư tỷ ngươi mà đi không phải là quá nguy hiểm sao? Nếu quả thực sư tỷ muốn đi, tại sao lại không chờ thêm 300 năm nữa đi? Thiếu nữ áo đen Dư Vi lắc đầu nhẹ. 300 năm ư, quá lâu. Ta cũng đã khuyên nàng rồi. Thương Giang chân nhân thở dài nói. Đúng đó, thực sự quá nguy hiểm. Trong đại hội tiên duyên toàn những đỉnh cao, tuy chỉ là vạn tượng viên mãn, nhưng mức độ thông hiểu đạo thì hoàn toàn ngang với cấp độ tiên nhân, thậm chí có khi còn cao hơn cả tiên nhân. Lại còn thêm cả những người yêu nghiệt như huynh đệ Kỳ Linh, mà còn phải kiên trì tới hơn 300 năm chỉ vì một trận chiến này thôi. Bắc Sơn Bách Vi lo lắng nói. Hỏa Đồng tiên tử, tuy ngươi là tiên nhân chuyển thế, nhưng dù sao thời gian tu luyện vẫn còn ngắn, trừ khi hoàn toàn nhớ ra ký ức của kiếp trước. Nếu nhớ lại toàn bộ ký ức thì có thể ngộ ra toàn bộ đạo mà kiếp trước hiểu được, nhưng dù như vậy thì vẫn còn rất nguy hiểm. Ở đại hội tiên duyên phần lớn đều là những người nắm giữ đầy đủ một đạo. Dư Vi lắc đầu nói. Còn mức nắm trong tay hai đạo thì cực kỳ hiếm, ngộ ra được ba đạo hoàn chỉnh thì e là đã xếp trong 10 người rồi. Quá trình ngộ đạo thì việc mình tự am hiểu là cách nhanh nhất, còn đã không hiểu thì dù có được hỗ trợ trợ giúp cũng chỉ càng ngày càng chậm mà thôi. Kỳ Linh gật đầu. Ngoại trừ đại đạo kiếm đạo ra thì thứ mình am hiểu nhất chính là liệt hỏa chi đạo, vũ thủy chi đạo, tật phong chi đạo. Cho mình thêm 100 năm nữa thì gần như chắc chắn có thể hoàn toàn hiểu được đạo này. Nhưng nếu phải hiểu ra tới 4-5 đạo thì cho dù có thêm 300 năm nữa mình cũng không nắm chắc được. Bởi vì ngoài những đạo mình hiểu được, với những đạo khác dù chỉ là lờ mờ mình cũng còn chưa thấy đâu. Sư Vi cười nói. Tuy ta chỉ nắm giữ đầy đủ một đạo, nhưng ta cũng đã nhớ được một phần nhỏ ký ức của kiếp trước, nên cũng làm cho ta biết thêm một ít bí thuật. Nhờ đó nên ta mạnh hơn những kẻ nắm giữ một đạo hoàn chỉnh kia không ít đâu. Đánh để lên hàng 10 người thì có vẻ vô vọng, nhưng nếu để giữ mạng thì vẫn nắm chắc mà. Đám người Kỳ Linh và Bắc Sơn Bắc Vi nhìn nhau. Nếu Dư Vi sư tỷ đã nói như vậy thì bọn hắn cũng chẳng thể khuyên nổi nữa. Hơn nữa tiên nhân chuyển thế vốn có đặc điểm đặc biệt, còn có thể dựa vào việc nhớ lại ký ức của kiếp trước. Kiếp trước ta tới độ kiếp thì thất bại, nên lúc này dĩ nhiên là có thể tăng lên một cách nhanh chóng rồi. Trong mắt của Dư Vi hiện lên tia sáng. Đại hội tiên duyên này là cơ hội thực sự để đấu với những thiên tài bậc nhất. Đây mới chính là cơ hội rèn luyện khó gặp nhất trong cả cuộc đời. Kỳ Linh bỗng động lòng. Đúng vậy, ở đó có thể đấu với những thiên tài mà lại đều là dưới nguyên thần. Tới lúc đột phá lên nguyên thần thì sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Ta có nên đi hay không đây? Kỳ Linh suy ngẫm. Dư Vi nói, thông thường người ngộ ra ba đạo là đã có thể xếp trong 10 người đứng đầu rồi. Mỗi khi người tu tiên ngộ ra một đạo hoàn chỉnh là thực lực tăng lên thẳng tắp. Thực lực của ta bây giờ vẫn còn cách ba đạo kia rất xa. Nhưng còn 3 năm nữa mà. Để xem trong 3 năm này ta có thể gia tăng thực lực được bao nhiêu đây. Kỳ Ninh thầm nói. Lúc này Kỳ Linh đã quyết định trong 3 năm tiếp theo sẽ cố gắng mau chóng tăng thực lực của mình lên. Dư Vi sư tỷ, Thương Giang sư huynh. Kỳ Linh nhìn về phía hai sư huynh sư tỷ, Dư Vi và Thương Giang đều nhìn về phía Kỳ Linh. Không biết hai vị còn ở Hồ Dực Xà lâu nữa không? Sư đệ muốn thỉnh giáo sư huynh sư tỷ thêm một chút. Kỳ Linh bất đắc dĩ nói. Trong những năm ở Hồ Dực Xà này, ta mới chỉ thật sự một lần liều mạng duy nhất với Tuyết Vũ đạo nhân. Còn những lần đi truy giết tội phạm quan trọng đều chưa từng dùng hết thực lực của mình. Thương Giang chân nhân cười to. Đối thủ khó tìm đấy, sư đệ, ngươi đi theo kiếm đạo tiên. Nghe nói là tất thiện chiến, ta cũng rất muốn đấu thử với sư đệ một trận xem sao. Dư Vi cũng gật đầu cười nói. Trước đại hội tiên duyên, ta cũng không biết nên đi chỗ nào, đang tính đi đấu trước với những thiên tài ở vương triều đại hạ. Nếu cùng luận bàn tỉ thí với Kỳ Linh sư đệ ngươi, có lẽ cũng sẽ có thể làm thực lực tăng lên một bậc. Nhưng sư đệ ngươi phải chuẩn bị rượu ngon, món ngon nhiều hơn nữa để ta và Thương Giang sư huynh còn xem xét chứ. Việc ấy cứ giao cho ta. Bắc Sơn Bách Vi cười nói. Đảm bảo làm ba người thật vừa lòng. Ba người đều là những vạn tượng chân nhân cấp cao. Hai người Dư Vi còn là tiên nhân chuyển thế, mà Kỳ Linh cũng được rất nhiều người coi là tiên nhân chuyển thế. Nếu không thì vì sao mà thần hồn lại mạnh mẽ tới vậy? Rất nhiều người cho rằng kiếp trước của Kỳ Linh là một tiên nhân cực kỳ mạnh mẽ. Chính vì tiên nhân quá mức mạnh mẽ nên muốn nhớ lại ký ức thì sẽ không dễ dàng như bình thường. Kiếp trước càng mạnh thì việc nhớ lại ký ức lại càng khó. Giống như Thư Hoa tiên nhân, Bác Hành tiên nhân là những tán tiên ngang với thiên tiên. Nếu chuyển sang kiếp khác thành công thì kiếp sau dù có tu luyện thành địa tiên cũng chưa chắc nhớ lại được hết. Ba người các ngươi đấu với nhau làm sao lại không có ta được? Mộc Tử Sóc trợn tròn mắt. Ba người Kỳ Linh, Dư Vi, Thương Giang cùng nhìn về phía Mộc Tử Sóc. Mộc Tử Sóc tức giận nói: Ta điều khiển pháp bảo có lẽ không phải đối thủ của mọi người, nhưng ta vẫn còn những con bài chưa lật khác mà sư phụ và ta cùng làm ra mà. Tuy rằng tiêu tốn nguyên dịch nhiều, nhưng chắc chắn ngang tầm với nguyên thần đạo nhân. Hơn nữa khô lối này có thân thể là pháp bảo, nên dù thần ma luyện thể cũng không dễ gì phá được đâu. Coi như người nói đúng đi. Dư Vi cười nói. Một vài khô lỗi mạnh mẽ đúng là rất lợi hại. Thương Giang chân nhân cũng gật đầu. Đáng tiếc đại hội tiên duyên cũng không cho phép người theo đạo khô lỗi tham gia đâu. Tại sao lại không cho phép người theo đạo khô lỗi tham gia chứ? Mộc Tử Sóc tức giận nói. Thật không công bằng mà. Kỳ Linh cũng cười. Điều đó thì ta hiểu, bởi vì ta chưa từng nghe nói tới người bản lĩnh lớn nào hiểu được đạo khôi lỗi cả. Nếu không có người bản lĩnh lớn ở đạo này thì làm sao có thể chỉ dẫn ngươi thành thiên tiên đây? Mộc Tử Sóc lặng yên. Đúng vậy, về cơ bản đại hội tiên duyên chính là nơi để những người bản lĩnh lớn tìm ra những thiên tài tư chất yêu nghiệt, về sau thì làm đồ đệ. Người bản lĩnh lớn không am hiểu về đạo khôi lỗi thì dĩ nhiên cũng sẽ không thể thu. Thứ mà khôi lỗi chi đạo theo đuổi chính là tính chất của vật chất, theo đuổi tự nhiên tới mức độ cao nhất. Những vật chất trong thiên địa vô vàn, chỉ riêng nhớ một lần, những thứ đó đã mất không biết bao nhiêu năm, rồi lại cần phải hiểu được hoàn toàn khôi lỗi chi đạo. Dù ở trong truyền thuyết cũng không có người nào có thể. Mỗi người tu tiên theo đạo khôi lỗi đều hiểu điều này, đồng thời bọn họ đều nhận định đại đạo này là không có cực hạn, cho nên bọn họ đi tìm những thứ khác mạnh mẽ hơn. Ba người Dư Vi, Thương Giang, Mộc Tử Sóc cùng tạm thời ở lại Hồ Dực Xà, Bắc Sơn Bách Vi thì trở về. Khi thì ba người bọn họ tỉ thí, khi thì luận đạo, điều này làm mấy người dù ít dù nhiều cũng có tiến bộ. Một ngày, thuyền lớn bay trên Hồ Dực Xà, bốn người Kỳ Linh đang nói đủ loại chuyện. Dư Vi sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Kỳ Linh phát hiện Dư Vi sư tỷ đang rưng rưng nước mắt, không khỏi hỏi. Khi trước, lúc nói chuyện, mình có nhắc tới cha mẹ đã khuất, không ngờ lại động đến nỗi đau của Dư Vi sư tỷ. Thương Giang chân nhân khẽ nói. Cũng giống ngươi, cha mẹ của Dư Vi sư muội cũng mất sớm, hơn nữa còn từ lúc nàng còn nhỏ. Chết sớm ư? Kỳ Linh ngẩn ra, đôi mắt của Dư Vi rưng rưng rồi nước mắt liền rơi xuống. Ánh mắt của nàng lờ mờ, nhẹ nhàng nói. Năm xưa, lúc ta còn nhỏ, thậm chí còn chưa từng tu luyện, cũng chưa hề nhớ được chút ký ức nào. Bộ tộc của ta bị tấn công, giờ bắt đầu chạy trốn. Trong khi lần trốn, cha mẹ ta vì bảo vệ cho ta mà chết đi. Lúc đó ta bị kích thích, thần hồn trời sinh mạnh mẽ, lập tức bạo phát, giết sạch toàn bộ kẻ thù. Kỳ Linh có thể tưởng tượng ra cảnh một đứa bé bị cái chết của cha mẹ kích thích, thần hồn bùng nổ. Với thần hồn thần niệm của tiên nhân chuyển thế thì dù là tử phủ tu sĩ cũng phải bị giết chết. Nhưng đã muộn. Dư Vi lắc đầu nói tiếp. Cha mẹ vẫn không trở về. Tuy bọn họ ở cùng với ta chỉ 3 năm, nhưng cả đời này ta cũng không thể quên được. 3 năm ư? Lúc đó Dư Vi sư tỷ mới chỉ có 3 tuổi. Cũng trong lúc này, một cái thoi dài đang xé gió bay đi từ quận Thượng Thủy tới Yên Sơn quận An Thiền. Bởi vì Cửu Liên không phải Ứng Long vệ nên nàng không cách nào sử dụng truyền tống trận được, vì thế nên chỉ còn cách bay thẳng tới. Cuối cùng cũng tới rồi. Thoi dài liền dừng lại. Cửu Liên mặc áo đạo bào trắng tuyết toàn thân, phất tay thu thoi dài lại. Nàng nhìn về phía xa xa, vừa liếc mắt một cái là đã thấy có một con thuyền trên hồ Dực Xà. Trên thuyền có Kỳ Linh, Mộc Tử Sóc, Hỏa Hồng tiên tử Dư Vi, Thương Giang chân nhân đang ngồi uống rượu nói chuyện. Dư Vi sư tỷ, Thương Giang sư huynh ngư. Kiều Liên cũng kinh ngạc, mà lúc này ở con thuyền phía dưới, 4 người Kỳ Linh đều cảm ứng được dao động trong không khí, cùng ngẩng đầu lên nhìn. Vừa nhìn thấy Kiều Liên trên bầu trời, là Kỳ Linh lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, đứng phắt dậy. Đám người Dư Vi cũng cùng đứng lên. Dư Vi vốn rất có cảm tình với Kiều Liên nên hô lớn. Kiều Liên sư muội. Vèo. Kiều Liên bay xuống con thuyền ở dưới. Ánh mắt của nàng giao hội với ánh mắt của Kỳ Linh. Trong mắt hai người đều hiện lên tình ý. Kiều Liên lập tức quay đầu nhìn về phía Dư Vi, vui vẻ nói. Sư tỷ, không ngờ lại có thể gặp tỷ ở đây. Ta đã lâu không gặp tỷ. Sao, còn có cả Thương Giang sư huynh và Tử Sóc sư đệ nữa sao? Ta cũng đã lâu không gặp ngươi. Phải 10 năm rồi ấy chứ. Dư Vi cũng vui vẻ. Làm sao mà ngươi vừa đi một cái là mất hút 10 năm vậy? Hey, đừng nói nữa. Kiều Liên bất đắc dĩ lắc đầu. Ta bị bộ tộc nhốt ở động Vạn Liên, không thể nào ra ngoài được. Tới tận mấy ngày trước mới phá giải được trận pháp để đi ra. Ta cũng phải tốn khá thời gian để bay từ quận Thượng Thủy tới quận An Thiền này. Với thân phận của ngươi, tại sao bộ tộc của ngươi lại nhốt ở động Vạn Liên vậy? Dư Vi kinh ngạc nói. Nàng cũng là người có quan hệ rất gần với Kiều Liên trong Hắc Bạch Học Cung. Nếu như nói Lạc Thanh lớn lên từ nhỏ thì Dư Vi và Kiều Liên lại hợp với nhau về tính cách, cho nên Dư Vi cũng biết được thân thế của Kiều Liên. Kiều Liên bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Kỳ Linh một cái. Còn không phải tại hắn sao? Hắn ư? Dư Vi cảm giác được có cái gì đó khác thường trong cái liếc mắt của Kiều Liên, không giống với cách mà sư đệ sư muội bình thường nhìn nhau, ngược lại như thể đôi đạo lữ đầy cảm tình vậy. Kỳ Linh đi tới cầm tay Kiều Liên, cũng không biết nên nói cái gì, sau một chút nín lặng cũng nói được 3 chữ. Không sao chứ? Không có việc gì, nhưng rất buồn. Nhưng sau khi ta rời khỏi động Vạn Liên thì Đông dân tộc sẽ không bao giờ nhúng tay vào chuyện của ta nữa. Cửu Liên nhìn Kỳ Linh, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Sẽ không nhúng tay vào nữa sao? Kỳ Linh không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đông dân tộc gây trở ngại luôn luôn là mối bận tâm của Kỳ Linh. Hiện tại đã tốt rồi, tất cả đã thành mây khói. Hai người bọn họ... Dư Vi nhìn Kỳ Linh cùng Cửu Liên với bộ dạng như vậy thì không khỏi sững sờ. Còn nhìn gì nữa, hai người bọn họ đã kết thành đạo lữ rồi. Thương Giang chân nhân nở nụ cười. Kỳ Linh sư huynh, ngươi kết đạo lữ mà chẳng nói với ta gì cả. Mộc Tử Sóc kêu lên. Dư Vi thì đứng ở bên lặng yên nhìn, nhưng vẫn duy trì nụ cười thản nhiên. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 56 của truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe truyện có những giây phút thoải mái, vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.